Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 635, ta lưu lại. Tác giả, Phượng Si. Trong lúc này, Tần Cung đang chạy trốn trong quá trình tiến hành rồi vài lần phản tập sát đạt được thành công. Lúc này mới xử này mấy chục danh cường đại quỷ hồn chỉ còn lại có cuối cùng hơn 10 người. Bất quá, dư lại này hơn 10 người cũng là chúng đại năng quỷ hồn chung người mạnh nhất. Tùy tiện lấy ra một cái tới, Tần Cung đều không thể cùng chi chống lại tồn tại. Hiện tại có thể thấy được, này đó quỷ hồn căn bản là không có tưởng buông tha hắn ý tứ. Đem Tần Cung vẫn luôn hướng về phía vong linh thế giới chỗ sâu trong nào đó phương hướng bước đi. Tần Cung một bên về phía trước đi vội, một bên chữa trị chính mình xuất hiện vết rách thân thể. Võ đạo công pháp cùng hồn lực tu luyện phương pháp cũng ở điên cuồng mà đổi vận bên trong. Tần Cung tốc độ mau, nhưng kia hơn 10 người quỷ vật tốc độ cũng không chậm. Tần Cung tưởng ném xuống chúng nó mà một mình chạy trốn. Này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Hơn nữa này mười mấy quỷ vật tựa hồ cố ý đem Tần Cung bước hướng núi sâu chung nào đó phương vị. Bởi vì Tần Cung nếu thay đổi chạy trốn phương hướng, này hơn 10 người quỷ vật liền sẽ liều mạng mà đem Tần Cung bước đến bọn họ dự định quỹ đạo đi lên. Sử Tần Cung ấn bọn họ lộ tuyến về phía trước chạy trốn. Tần Cung đã cảm giác được không đúng, nhưng tình huống hiện tại hoàn toàn ở nhân gia trong khống chế. Trừ phi chính mình quay đầu lại đi cùng bọn họ liều mạng. Nếu không, chỉ có thể ấn bọn họ lộ tuyến đi tới. Này một đuổi một chạy chi gian, lại là hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Quỷ hồn ở vong linh thế giới phi hành, tiêu hao hồn lực cơ hồ có thể bất kể. Bởi vậy, hơn 10 ngày xuống dưới, Tần Cung không chỉ có đem tàn nứt hồn thể hoàn toàn chữa trị. Hơn nữa bị hắn cắn nuốt đi vào mấy chục danh viễn cổ thần hồn cũng dần dần bị hắn luyện hóa một bộ. Phận, hiện tại Tần Cung hồn thể càng thêm ngưng thật không ít. Rốt cuộc hắn lần này phản tập sát sở cắn nuốt viễn cổ thần hồn mỗi người đều là không kém gì lão. Quỷ giống nhau tồn tại. Bởi vậy, khổng lồ hồn lực cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Thông thường hồn thể ở cắn nuốt cái khác hồn thể là lúc cuối cùng có thể lợi dụng hồn thể năng lượng, tuyệt đối không đủ nguyên hồn thể một phần ngàn, còn lại ngàn phần có 999 toàn bộ bị lãng phí rớt. Nhưng Tần Cung lại không giống nhau, hắn có được hồn lực tu luyện phương pháp, bởi vậy, hắn cắn nuốt quỷ hồn hồn thể lúc sau, lợi dụng suất lại có thể đạt tới 1/10 nhị như vậy. Cái khác biến thành tạp chất bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Nói cách khác, Tần Cung đối với hồn thể tu luyện tốc độ, tuyệt đối mạnh hơn đồng loại mấy trăm lần không ngừng. Này cơ hồ là khó có thể tưởng tượng. Nếu không, hắn một cái mấy chục tuổi tân hồn, căn bản vô pháp cùng tu luyện mấy ngàn thượng vạn năm lão quỷ hồn tiến hành đối kháng. Bị người như thế đuổi giết, lấy Tần Cung như vậy tính tình, hắn nội tâm buồn bực chi tình là có thể tưởng tượng mà chi. Hiện tại, hắn chính nghẹn một hơi, nỗ lực mà đem trong cơ thể hồn thể hoàn toàn luyện hóa. Rồi sau đó, hắn phải cho này hơn 10 người quỷ hồn lấy vào đầu thống kích. Đã có thể ở Tần Cung hướng qua một mảnh rừng cây lúc sau. Một tòa núi lớn chợt chắn Tần Cung trước mặt. Đô la này tòa núi lớn chiều cao mấy ngàn mễ không ngừng. Từ chân núi đến đỉnh núi, rậm rạp viễn cổ thôn phân khu vực, lạc chi chít như sao trên trời mà phân bố ở triền núi phía trên. Vẫn luôn kéo dài tới rồi đỉnh núi đại điện, lại là một mảnh sao sao. Tần Cung trong lòng khiếp sợ không thôi. Bất quá có thể thấy được, này phiến sao sao cấp bậc so lão quỷ kia phiến sao sao cao cấp đến nhiều. Nhìn đến như vậy sao sao, Tần Cung hai mắt nháy mắt lửa nóng lên. Rốt cuộc mỗi cái quỷ ốc chung tu luyện điều kiện đều là nghịch thiên, hoặc là nói càng thích hợp hắn tu luyện. Bởi vậy, Tần Cung không hề nghĩ ngợi, một đầu liền vọt qua đi, rồi sau đó hướng về đỉnh núi bay đi. Hắn tưởng tìm kiếm càng cao cực tu luyện quỷ ốc. Đã có thể vào lúc này, một cái âm trầm khủng bố thanh âm tự đỉnh núi đại điện trung truyền đến. Mới tới tộc nhân, vô luận ngươi tu vi cao thấp, đều phải ấn sao sao quy tắc tới làm. Từ dưới chân núi thấp nhất tầng khu vực hướng về phía trước trục cấp khiêu chiến, mới có thể có được quỷ ốc tu luyện quyền. Ở ngươi có được quỷ ốc tu luyện quyền đồng thời, ngươi cũng muốn tuân thủ sao sao chế độ. Vì sao sao gánh vác chính mình nghĩa vụ. Hiện tại, ngươi tính toán lưu tại sao sao tu luyện vẫn là rời đi. Nghe xong thanh âm này lúc sau, Tần Cung nháy mắt dừng thân tới. Quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy đuổi giết hắn kia hơn 10 người cường đại quỷ hồn đã ngừng ở đối diện đỉnh núi thượng. Thấy Tần Cung tiến vào sao sao, này hơn 10 người quỷ hồn thế nhưng trực tiếp quay đầu rời đi. Thoạt nhìn, này đó quỷ hồn là cố ý đem bước đến này phiến sao sao bên trong tới. Bất quá, Tần Cung không rõ, bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy. Vô luận bọn họ xuất phát từ cái dạng gì mục đích. Hiện tại Tần Cung quá yêu cầu cường đại chính mình. Bởi vậy, hắn khẽ gật đầu, ta lưu lại. Liền ở Tần Cung thanh âm vừa mới rơi xuống, chỉ cảm thấy một cổ thấu triệt nội tâm thấu xương hàn băng đem hắn vây quanh. Tiếp theo không gian hơi hơi vừa động, một người đầu mang phương khăn, luôn luôn nho nhã khí quỷ vật tay cầm sổ sách xuất hiện ở hắn bên người. Cái này quỷ vật thập phần cường đại, Tần Cung có thể cảm giác được, chính mình xa xa không phải nhân gia đối thủ. Bất quá, Tần Cung có thể khẳng định, nho nhã quỷ vật cũng không phải vừa mới trong đại điện phát ra âm thanh cái kia quỷ vật. Đi theo ta, tay cầm sổ sách cường đại quỷ vật kêu một tiếng lúc sau, mang theo Tần Cung quay trở về chân núi, trực tiếp đi vào nhất phía dưới một tầng khu vực một tòa quỷ ốc viện trước cửa. Tên gọi là gì? Đầu mang phương khăn quỷ vật mở ra sổ sách mở miệng hỏi. Ta không tên. Tần Cung do dự một chút mở miệng nói. Không tên, sao có thể mất mạng tự? Phương khăn quỷ vật khép lại sổ sách, mày hơi hơi nhíu lại, lại lần nữa nói, nếu không tên nói, liền phải ấn thức tỉnh tân hồn tới xử lý. Như vậy ngươi không chỉ có không có tư cách muốn sao sao tiến hành khiêu chiến cùng tu luyện, lại còn có phải bị bắt lại trực tiếp cắn nuốt rớt. Vì cái gì? Tần Cung hai mắt nháy mắt sắc bén lên, mở miệng hỏi. Phương khăn quỷ vật căn bản là không đem Tần Cung ánh mắt xem ở trong mắt. Hắn lại lần nữa nhàn nhạt hỏi. Cuối cùng hỏi ngươi một lần. Người trước kia hay không ở cái khác sao sao chung tu luyện quá? Đến từ phương nào? Tần Cung do dự một chút lúc sau, lúc này mới mở miệng nói. Ta đến từ với vong linh thế giới bên ngoài. Ở lão quỷ sao sao tu luyện quá? Nghe xong Tần Cung nói sau, phương khăn quỷ vật bay nhanh mà mở ra hết nợ bổn. Ánh mắt thực mau ngừng ở mỗ trang thượng. Rồi sau đó mở miệng hỏi. Ngươi kêu quỷ nghịch đi. Không tồi. Tuy rằng Tần Cung thực không muốn dùng tên này, hắn cũng cảm thấy chính mình căn bản không gọi tên này. Nhưng ở lão quỷ sao sao chung, chính mình đích xác dùng quá như vậy tên. Cho nên gật đầu thừa nhận xuống dưới. Hạ cấp sao sao thăng lên tới. Tình huống của ngươi đã có ký lục, cũng liền bớt việc, hiện tại chỉ cần ngươi ở mặt trên lưu lại một tia hồn lực, liền có thể tiến hành khiêu chiến. Phương khăn quỷ vật chỉ vào Tần Cung đăng ký trang mở miệng. Nói, Tần Cung khẽ gật đầu, đem một tia hồn lực nhốt đánh vào tới rồi sổ sách chung tên của mình thượng. Phương khăn quỷ vật lúc này mới đem sổ sách hợp lên. Ở sao sao chung đăng ký là thập phần tất yếu. Như vậy ngươi mới có thể ở vong linh thế giới có được chính mình hợp pháp thân phận. Nếu không nói, vô luận ngươi đi đến nơi nào, chỉ có thể ấn du hồn dã quỷ hoặc là tân hồn tới đối với ngươi tiến hành xử lý. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.